Chương 286, Dung Độn. Tiểu Mỹ, làm rất tuyệt ta nghe được rổ rổ dạ củ mỏ cổ vũ, ở nhìn rổ rổ dạ củ mỏ trên mặt tràn trề mê người mỉm cười, tờ dù mì mệ không khỏi run lên, tiện đa nhẹ giọng nói, trong lời nói lộ ra một chút không thể tin tưởng, còn mang có một tia kinh hỉ. Dạ ca ca, ta thật sự làm rất tuyệt sao? Rổ rổ dạ củ mỏ cười nhạt, ôn nhu nói, tiểu Mỹ làm rất tuyệt ta nhìn trước mắt rổ rổ dạ củ mỏ. Tờ dù mỉ mệ trái tim thổn thức, nhưng thiếu nữ trời sinh ngượng ngùng vẫn để cho na nở dê túi thấp đầu xuống, chỉ là nhẹ nhàng ngừng một tiếng. Rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê chú ý tới tờ dù mỉ mệ ấy dị dạng, chẳng qua vẫn chưa vạch trần, mà là cười nhạt, nhẹ giọng nói, tốt rồi tiểu Mỹ, ta đi mua chút món ăn trở về, ngày hôm nay ta làm cơm. Dạ ca ca không quan trọng lắm sao? Tờ dù mỉ mệ trong giọng nói có chút lo lắng. Yên tâm đi. Sử dụng cái biến thân thuật liền không có vấn đề. Rồ rồ dạ củ mỏ có chút sủng nịch quát hạ xuống tờ rủ mì mẹ ấy múi. Cái này có chút thân mật động tác để tờ rủ mì mẹ ấy mặt cười trong nháy mắt biến đỏ chót. Vốn là run rẩy phương tâm bây giờ là càng thêm không thể bình phục. Tờ rủ mì mẹ ấy muốn làm ra chút đáp lại, nhưng hay là nhân trong lòng ngượng ngùng, nhất thời càng chỉ là si ngốc nhìn rồ rồ dạ củ mỏ, không phát một tiếng. Nhìn sắc mặt trơn lên đỏ chót tờ dù mì mẹ ấy, rồ rồ dạ củ mỏ khẽ cười một tiếng, chẳng qua trong mắt nơi sâu xa lại lộ ra một tia phức tạp tình cảm, tiện đà xoay người rời đi. Kéo kẹt, trạch viện người sai vật bị giam trên âm thanh để tờ dù mì mẹ phục hồi tinh thần lại, nhìn đã rông tuyết sân, hồi tưởng lại trước kia tiểu ám muội, sắc mặt của nàng lần thứ hai hồng hào lên. Chẳng qua chợt na nở dê có chút mất mát. Dưới cái nhìn của nàng na nở dê vừa nãy biểu hiện quả thực là gây go thấu, có chút giận dữ dậm chân, trở về nhà bên trong. Từ nay ngày, rồ rồ dạ củ mỏ mỗi ngày đều sẽ đối với tờ rủ mì mệ ấy làm một ít chỉ đạo, dù cho ở làng sương mù bên trong rồ rồ dạ củ mỏ không tiện cùng tờ rủ mì mệ ấy làm quá mức lựa thực chiến luyện tập, chỉ theo ý dựa vào rồ rồ dạ củ mỏ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cao siêu tầm mắt. Tờ dù mỉ mệ có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Mà ở này giáo dục trên đường, hai người khó tránh khỏi sẽ có chút tiếp xúc da thịt, rồ rồ dạ củ mỏ ngược lại thoải mái, chẳng qua mỗi lần da thịt đụng vào nhau, tờ dù mỉ mệ phương tâm cũng không khỏi run lên một cái, trong đầu nhất thời sẽ né qua một tia kiểu diễm ảo tưởng. Bất quá nghĩ đến rồ rồ dạ củ mỏ thực lực mạnh mẽ, tờ dù mỉ mệ ấy liền không khỏi cảm thấy một tia thất lạc, tuy là nữ tử. Tờ dù mỉ mệ ấy nội tâm lại hết sức kiên cường, na nở dê cho rằng nếu như na nở dê không xứng với rổ rổ dạ cù mò, na nở dê là sẽ không đối với rổ rổ dạ cù mò biểu lộ cõi lòng. Bởi vậy tờ dù mỉ mệ ấy lập tức quyết định, gấp bội khắc khổ tu hành. Mỗi lần ở rổ rổ dạ cù mò chỉ điểm xong xuôi sau, tờ dù mỉ mệ ấy liền một người ở trong sân không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà tinh luyện trạ cơ dạ, không ngừng mà luyện tập thể thuật, không được luyện tập sù dẻ kèn. Không ngừng mà luyện tập loại nhỏ thủy độn thuật, không ngừng mà luyện tập tờ dù mì mệ huấn luyện cực kỳ khắc khổ, để yên đến đêm khuya quyết không bỏ qua, na nở dê huấn luyện cường độ thậm chí vượt qua nam tính nì dạ. Bực này nghị lực, liền ngay cả rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi thay đổi sắc mặt, mà hắn lúc này cu nở dê rõ ràng vì sao trước mắt cái này không có gia tộc thiếu nữ cuối cùng có thể trở thành là kết thúc xương máu thời đại đệ ngũ mỹ dục. Tờ dù mỉ mệ ấy nội tâm lộ ra liền nam tử đều cảm thấy không bằng cứng cỏi. Tiểu Mỹ, tới dùng cơm. Nhìn vẫn ở ngoài phòng tùy ý mồ hôi tờ dù mỉ mệ ấy, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Dạ ca ca, ta lập tức đến tờ dù mỉ mệ thở hồng hộc nói rằng, chẳng qua nhưng không có ngừng lại ý tứ, vẫn ở trong sân ngưng tụ trả cờ dạ. Thấy thế, rồ rồ dạ củ mỏ không tốt lại nói. Cùng tờ rủ mì mệ ở chung đến vào lúc này, hắn cu nở dê hầu như đoán được tờ rủ mì mệ ấy như vậy nỗ lực nguyên nhân. Trước rổ rổ dạ củ mỏ làm ra quát sượt tờ rủ mì mệ chóc mũi cái kia có chút thân mật động tác cũng không phải là không hề có mục đích, làm chính là phán đoán tờ rủ mì mệ ấy đối với tình cảm của hắn đến tột cùng là nhân cảm kích sản sinh dường như ủ rủ mạ kỳ mạ xạ xìn đối với hắn như vậy tình huynh muội vẫn là có khác cái khác. Bởi vậy, rồ rồ dạ củ mò nội tâm cu nở dê không giống hắn ở bề ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Rồ rồ dạ củ mò biết cổ nạn lần thứ hai nói đúng, trong sân chính mỹ lệ cô bé trong lòng đã in lại bóng người của hắn. Nhìn trong sân cái kia trên trán che kín mồ hôi diễm lệ thiếu nữ, Rồ rồ giả củ mỏ môi giật giật, sử dụng chỉ có thể bị chính hắn nghe được âm thanh nỉ non một tiếng. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân á như tuân từ nội tâm bản năng, hắn tự nhiên là chờ mong cùng như vậy một cái tuyệt mỹ cô bé cộng đồng miêu tả một đoạn bên hoa dưới ánh trắng làm người nói chuyện say sưa kiểu diễm cố sự. Chẳng qua người cũng không thể đều là vâng theo bản năng, vâng theo bản năng chỉ là dã thú, người, thường thường không sẽ chọn tuân thủ bản năng. Tuy rằng hắn tin tưởng hắn đối với tờ rủ mì mệ tình cảm không phải vấn đề quá lớn, một người như vậy phẩm chất tâm trí dung mạo thiên phú đều dai vẫn đối với hắn sử dụng tình không cạn cô bé, chỉ cần là cái nam nhân bình thường liền không thể không động tâm. Nhưng hắn chân chính muốn cân nhắc chính là tờ rủ mì mệ ấy ý nghĩ. Lắc lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn tâm tư văng ra ngoài, rồ rồ giả củ mỏ vẫn là lưu ý tờ rủ mì mệ ấy nhất cử nhất động. Chỉ lo na nở dê ở tu hành bí thuật lúc xuất hiện cái gì sơ suất. Dù sao, tự tờ rủ mỹ mệ ấy như vậy đòi mạng phương pháp huấn luyện, vừa mới hơi mất tập trung liền sẽ phải chịu nhận thuật phản vệ. Năm đó rổ rổ giả củ mò ở khai phá tử lôi chiến khải lúc cũng đã gặp qua loại kia tình hình, chẳng qua hắn là bởi vì tố chất thân thể mạnh mẽ mới bình yên vô sự. Tự tờ rủ mỹ mệ cái này hiểu điệu tiểu cô nương nếu là bị nhận thuật phản vệ, tuyệt đối là có không nhỏ nguy hiểm. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng đối với tờ rủ mì mệ có chút lo lắng, nhìn trên bàn mới từ trong nồi bưng ra cơm nước, phiền não trong lòng thời khắc cu nở dê không có tâm tình ăn đủ ô nở dê, than nhẹ một tiếng, cầm trong tay đã cầm lấy chén trà để lên bàn, đứng dậy. Rồ rồ giả củ mỏ lẳng lặng đứng cửa, mắt hoài thân thiết vẻ nhìn kỹ trong sân chính nhắm mắt ngưng tụ trả cờ dạ tờ rủ mì mệ ấy. Tờ rủ mì mệ ấy giấu tay hết sức kỳ lạ. Nói vậy là đang tu hành bí thuật gì, chẳng qua tuy nói lúc này rổ rổ giả củ mỏ đối với tờ rủ mì mệ chính đang tu hành bí thuật có chút hơi hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở ra hồn chi tìm tòi hư thực. Đây là hắn đối với tờ rủ mì mệ ấy tôn trọng. Hồi lâu, tờ rủ mì mệ ấy bỗng dưng mở hai mắt ra, tiếp theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra mạnh mẽ chạ cờ dạ. Màu xanh nhạt chạ cờ dạ đem chu vi bụi bặm đều thổi tung bay lên. Chạ cờ dạ dĩ nhiên mặt nạ hiện hóa, tiểu mị thực lực hôm nay cũng coi như là không tệ. Rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi thầm than một tiếng, may mà trước bày lên kết giới, không phải vậy trình độ như thế này chạ cờ dạ đầy đủ bị mấy người nhận biết được. Mà lúc này, tờ dù mỹ mệ ấy nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, tiếp theo khẽ quát một tiếng. Dung đột, dung quái thuật một vệt như dung nham màu da cam ý e thể theo tờ dù mỹ mệ trong mì hệ nở dê phun ra.